Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 12, ngày vui. Góc truyện audio.com. Chương 12, ngày vui. Sau khi Điền Kim ra ngoài, Ivy cho bốn người bảo vệ và xin đi xuống dưới đó để làm việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 5 người. Ivy, View, Anna, Evie và Thái Hòa. Ivy, View, Anna đi lại chỗ của Thái Hòa và Evie để xem vết thương Evie. Nguyệt, em có sao không vậy? Chắc là đau lắm đúng không? Biết trước vậy hai đã không dẫn em đến nơi này rồi. Ivy từ một con người lạnh lùng và nguy hiểm mà đứng trước mặt em mình lại nói lời dịu dàng. Dễ nghe, hai à, em không sao mà. Ivy cười gượng, không sao cái gì, mặt chảy máu rồi nè. Ivy tức giận, em không sao thật mà hai. Một hai ngày nữa là nó hết à. Với lại Hòa cũng đã bôi thuốc cho em rồi mà. Ivy nói dối vì cô cũng không biết khi nào nó mới lành lại được. Bây giờ nói câu này để Ivy đỡ yên tâm hơn. Ivy huỵt cục trỏ vào Thái Hòa. Ý bảo, anh nói giùm em đi. Thái Hòa bị vậy liền hiểu ý, hân à, anh đã sức thuốc rồi không sao đâu mà. Thái Hòa, sức thuốc rồi lỡ nó không hết thì sao? Ivy, không có đâu, thuốc này bên hàng ngoại mà. Bảo đảm hiệu quả cực kỳ. Thái Hòa nói ra vẻ bảo đảm. Ừ, vậy thì được, Ivy yên tâm thở dài. Thôi, chuyện này chấm dứt, bây giờ xuống dưới quẫy nào. Anna cắt đứt màn này. Anh, em muốn xuống dưới chơi. Ivy nũng nịu Thái Hòa, ừ anh dẫn em xuống. Thái Hòa, đi tụi bay. Ivy, nói xong, cả 5 người đều xuống dưới ba chơi. Ở dưới ba, cánh cửa mở tung ra. Ba người đàn ông bước vào khiến ai nấy đều sợ hãi. Chan mặc áo đen có chữ boy và có hình dây xích. Quần jean dài đen, dây chuyền hình mảnh ghép màu đen. Giày bata màu đen, view diện áo caro tay dài trắng đen. Quần jean dài đen, giày màu xám đen, dây chuyền hình đầu lâu. Câu thì diện áo sọc Burberry đỏ đen. Quần jean dài màu xanh nước biển đậm. Giày màu dạ quang xanh nước biển. Phòng của chúng tôi ở đâu? Chan nói giọng không cảm xúc. Dạ ở trên lầu 1, quẹo phải, phòng thứ 3, không ai nói một lời. Liền đi lên lầu 1 thì gặp phải. Hello Mẫn xinh đẹp, Will bắt đầu nói chuyện. Chúng ta chưa thân thiết như vậy đâu. Will liếc Will, đối với bạn là chưa thân nhưng mà đối với mình là thân. Will cười, kệ anh, tôi không quan tâm, Will, chào, câu. Chào, Anna cười gượng, ai vậy? Chan chỉ vào Evie và Thái Hòa. Em tôi và anh họ tôi. Cũng là bạn trai của nó. Ivy, mặt em bị sao vậy? Chan hỏi Evie, dạ không có gì đâu. Anh đừng quan tâm, Evie cười, không cho phép cười với đàn ông khác ngoài anh. Thái Hòa nổi cơn ghen. Em biết rồi, Evie bĩu môi, ông Thái Hòa, sao các anh lại ở đây? Anna thắc mắc, vậy sao các cô lại ở đây? Câu hỏi ngược lại, tại vì ba này là ba của chúng tôi. Ivy, thật sao? Lúc nãy chúng tôi đi vào thì thấy có hai cô gái ngồi đo khóc sướt mướt. Hình như một người thì chỉ có một bàn tay. Người còn lại hình như chỉ còn lại 8 ngón. Câu, kệ bọn chúng, đó là kết quả mà tụi nó xứng đáng được nhận. View cười lạnh, chuyện này chắc chắn có liên quan đến các cô. Đúng không, Will, đúng thì sao, Anna, tại sao các cô lại làm như vậy? Chan cau mày, anh hãy nhìn vào mặt Nguyệt kìa. Chỉ vào Evie, Anna tức giận, có phải là hai người đó làm gì em không? Chan, Evie không nói gì, chỉ gật đầu, trong mắt còn vẻ sợ hãi. Ngoan, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa em. Thái Hòa, dạ, bây giờ chúng tôi đi được chưa? Ivy, đi đi. Tụi tôi đi chung nữa. Bộ ba không nói một lời. Liền đi xuống dưới. Evie, Thái Hòa, Chan, Will, Câu cũng đi xuống. Vị trí ngồi, Will, Anna, Ivy, Evie, Thái Hòa, Will, Câu, Chan, mấy anh chị uống gì ạ? Phục vụ. Một ly Cosmopolitan cocktail. Nguyệt, em uống gì kêu đi. Anh nữa Hòa, Ivy, vậy cho em một ly cocktail Pina Colada. Evie, một chai vodka Russian, Thái Hòa, anh đừng có uống nhiều rượu quá đó. Em chỉ cho anh uống nửa chai thôi. Evie, anh biết rồi mà vợ. Thái Hòa cười, ôm Evie vào lòng, một ly cocktail Margarita, View, một ly cocktail Blue Margarita. Anna, các cô không biết uống rượu à, sao toàn uống cocktail không vậy? Câu, biết uống nhưng không thích uống. View, một chai Scotch Whisky, Chan, một chai Hennessy, View, một chai Ballantine Finest. Câu, mấy anh toàn uống rượu bên hàng ngoại không đấy? Có tiền trả cho quán chúng tôi không vậy? Anna đùa, Chan, Will và Câu không nói gì. Ai nấy đều rút ra 10 triệu. Tôi nói giỡn thôi, mấy anh cất vào đi. Hôm nay tụi tôi sẽ bao. Anna cười, cứ giữ đi, tụi tôi lỡ lấy ra rồi. Bây giờ lười cất vào lắm. Câu, Ivy lấy điện thoại ra gọi cho Xin. Xin, qua chỗ chị lấy tiền. Có tới 30 triệu. Đủ cho em nuôi sống gia đình. Ivy nửa đùa nửa thật. 2 phút sau, Xin lên lấy tiền rồi quay lại chỗ cũ để làm việc với tâm trạng đang vui mừng. Cạn ly cho sự làm quen của chúng ta. Câu, 1, 2, 3 vô, đồng thanh, nói xong ai nấy đều uống ly của mình. Có thể nói đây là ngày vui nhất của bộ ba nữ và nam. Cách chương.